thay giày đi tới bàn trà, trên bàn đặt một chai nước sơn trà cô đặc đã uống hết 2/3. Yến Hạc Thanh rót một thìa bỏ vào miệng nuốt xuống, cổ họng dễ chịu hơn hẳn, sau đó vào bếp nấu cơm tối. Trong tủ lạnh có đồ ăn mới mua hôm qua, Yến Hạc Thanh chọn mấy thứ nguyên liệu làm canh mực hải sâm, thịt xào ớt ngọt, còn có trứng hấp. Ngồi xuống ăn chưa bao lâu thì có người gõ cửa. Yến Hạc Thanh lùa vội mấy miếng rồi đứng dậy mở cửa. Cửa mở ra, Lập Phong Chi đứng ngoài, một tuần không gặp, thái độ của y đã tự nhiên hơn nhiều, ánh mắt đảo qua đống đồ hộp cho mèo. Mấy thứ này là của anh à? Không phải, Yến Hạc Thanh tránh đường cho y. Vào đi, Lâm Phong Chí vào nhà cởi giày, thấy trên bàn trà còn bầy đồ ăn thì hết sức kinh ngạc. Giờ anh mới ăn cơm hả? 8 giờ rồi còn gì? Ừ, mới đi làm về. Yến Hạc Thanh im lặng giây lát rồi hỏi, em cũng ăn một chén nhé. Lâm Phong Chí còn đang kinh ngạc vì Yến Hạc Thanh đi làm thêm, nghe thấy câu sau thì vội vã lắc đầu. Em ăn rồi, không cần đâu. Y thích ăn cua hoàng đế, hôm nay Lâm Phong giật đem về một thùng. Y ăn thỏa thích nên giờ vẫn còn no. Yến Hạc Thanh không ép mà gật đầu. Vậy anh ăn trước đã. Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Lâm Phong Chí chẳng thấy ghế đâu. Nghĩ ngợi chốc lát mới ngồi xuống cách Yến Hạc Thanh một khoảng. Cảm thấy xấu hổ nên chủ động bắt chuyện. Anh đi làm à? Ừ, làm thêm mấy việc. Mấy việc, mí mắt Lâm Phong Chí giật giật. Y học nhiếp ảnh. Các bạn trong lớp đều có gia cảnh khá giả nên chẳng ai đi làm thêm. Thế mà Yến Hạc Thanh còn làm đến mấy việc. Anh cần tiền lắm sao? Lâm Phong Chí hỏi xong lập tức hối hận. Lỡ, Yến Hạc Thanh nói cần thì y cho hay không cho đây? Cũng may Yến Hạc Thanh không nói là cần. Kiếm tiền đóng học phí, kỳ nghỉ còn thi lấy bằng lái nữa. Lâm Phong Chí thở phào nhẹ nhõm rồi liếc trộm Yến Hạc Thanh. Lần trước y vô duyên vô cớ bị đánh, về nhà suy nghĩ một hồi mới lờ mờ đoán ra hai vợ chồng kia đã nhầm mình với Yến Hạc Thanh. Có thể bọn họ chính là cha mẹ nuôi của Yến Hạc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lần đầu tiên Lâm Phong Chí gặp một gã đàn ông thô bỉ côn đồ như thế. Hình như y đã hơi hiểu lý do Yến Hạc Thanh cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi. Y lý nhí hỏi, có phải cha mẹ nuôi của anh đối xử với anh tệ lắm không? Yến Hạc Thanh thẳng thắn đáp, ừ. Lâm Phong Chí cúi đầu nhìn chằm chằm dép lê. Thật ra hôm đó tới trường em đã gặp phải cha mẹ nuôi của anh. Yến Hạc Thanh giả bộ kinh ngạc, quay đầu nhìn y. Hôm lấy thẻ căn cước ấy à? Lâm Phong Chí gật đầu, cân nhắc dùng từ. Bọn họ hơi thô lỗ chút xíu. Chưa nói hết câu thì trên mặt y đột nhiên có cảm giác thô ráp. Y giật mình ngẩng đầu lên, Yến Hạc Thanh nhích tới gần, ngón tay xoa xoa vết bầm trên má trái của y. Da y mỏng nên rất lâu phai dấu. Thật ra đã hết đau nhưng vẫn còn một vết bầm nhỏ. Yến Hạc Thanh nhíu mày, Yến Thắng Bình đánh em à, gã đàn ông hôi dình kia tên Yến Thắng Bình sao? Lâm Phong Chí không muốn quan hệ của Yến Hạc Thanh và bọn họ xấu thêm nữa. Có lẽ bọn họ từng làm những điều tồi tệ với Yến Hạc Thanh nhưng dù sao vẫn là người thân của cậu, thời gian sẽ làm phai mờ quá khứ, còn tình thân vĩnh viễn không dứt bỏ được. Nghĩ vậy, Lâm Phong Chí quay mặt đi, đâu có, em sơ ý bị đụng thôi. Đương nhiên Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Chí bị đánh, cũng đoán trước y sẽ phủ nhận. Cậu chỉ đang đóng vai một người anh tốt quan tâm em mình thôi. Người cậu bảo vệ chính là em trai sống nương tựa lẫn nhau trong ký ức chứ không phải tiểu thiếu gia ngây thơ sống trong hũ mật này, không phân biệt được thiện ác mà chỉ biết khuyên người ta rộng lượng. Cơn ho ập tới, Yến Hạc Thanh quay đi ho khan mấy tiếng. Anh bị cảm à? Lâm Phong Chí chớp mắt, để em bảo anh em. Anh hay em đưa thuốc đến, em không biết tên nhưng uống một viên là khỏi ngay. Yến Hạc Thanh trở lại thu dọn bát đũa. Sắp hết rồi, không cần đâu. Lâm Phong Chí đảo mắt, muốn mở miệng nhưng hơi ngại. Yến Hạc Thanh đoán được mục đích Lâm Phong Chí đến tìm mình, chẳng có gì khác ngoài việc dặn cậu đừng để lộ quan hệ của bọn họ. Cậu không lên tiếng mà chờ Lâm Phong Chí chủ động, bưng chén đĩa nói. Em ngồi đi, anh vào rửa chén. Lâm Phong Chí gật đầu. Yến Hạc Thanh vào bếp, sau đó lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn. Đồ hộp cho mèo trước cửa là anh mua đấy à? Sau đó nhập số điện thoại của Lục Mục Trì. Trong căn phòng lờ mờ nóng hừng hực, Lục Mục Trì ngồi trên ghế salon bằng da thật, áo sơ mi chỉnh tề, khóa quần tây mở rộng. Một thanh niên đang vùi đầu giữa hát, ai chân hắn, vẻ mặt Lục Mục Trì lại rất lạnh lùng. Tinh,